Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1975, anh hùng tuổi già. Vương Dung kính ý, khác tiếp thu Trương Thủ Khuê tiến cử, thăng chức Nguyên U Châu cựu tướng An Yết Lạc Sơn là An Đông Đại Đô Hộ. Tạm thay kỳ vị, đợi đến triều đình tìm tới thí sinh thích hợp. Lại khác được nhận đuổi. Tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ, đặc biệt là đối với toàn bộ đại đường quân bộ cao tầng, mang đến rất lớn xung kích. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, này chút đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân, hầu như đều là nghe Trương Thủ Khuê danh tiếng từng bước một ở trong quân quật khởi. Đối với đời này người tới nói, khi Trương Thủ Khuê thành danh thời điểm, sở hữu này chút đế quốc các danh tướng, toàn bộ đều chỉ là một cái nho nhỏ giáo úy hoặc là đô úy. Trương Thủ Khuê chiến tích huy hoàng, lúc đó đủ để bất luận người nào ngước nhìn. Cũng chính vì như thế, Trương Thủ Khuê ở trong quân nắm giữ ảnh hưởng rất lớn cùng địa vị vô cùng quan trọng. Thế nhưng hiện tại, vị này trăm trận trăm thắng danh tướng, đã từng một lòng nghĩ muốn vấn đỉnh đế quốc quyền lực tối cao, thành là tể tướng người, bởi vì một trận đại chiến, lại bị đoạt đi binh quyền, cách chức đến rồi quát châu thứ sử vị trí, đối với một cái chinh chiến cả đời truyền kỳ tới nói, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trong lòng đều tiếp xúc động không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói để Trương Thủ Khuê vào kinh thành gặp vua, tự Út Châu một chuyện, tự mình báo cáo công tác sao? Tại sao sẽ đột nhiên trong đó tự hạ đạt như vậy mệnh lệnh? Dị vực Vương Phủ Đại Điện bên trong, nhận được tin tức, Vương Dung trong lòng trầm trọng không ngớt. Quát Châu Thứ Sử, điệp báo tổ truyền về trong tin tức, không có so với bốn chữ này càng để hắn xúc động. Vương Dung đương nhiên nhớ được, nơi đó chính là Trương Thủ Khuê vẫn mệnh nơi, bị Thánh Hoàng cách chức đến Quát Châu phía sau. Trương Thủ Khuê không bao lâu tự âu sầu mà chết, lịch sử quanh đi quẩn lại, cùng kiếp trước so với đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vương Dung không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất tiếp xúc Quát Châu Thứ Sử bốn chữ này, dĩ nhiên là lấy phương thức này. Vương Dung không nghĩ tới, này một đời, Trương Thủ Khuê vẫn là cách chức đến rồi Quát Châu Thứ Sử vị trí này, mà chính mình cũng là lấy một loại phương thức như vậy, tiếp xúc được hắn vận mệnh. Nếu như nói bị tước đoạt An Đông Đại Đô Hộ chức quan, dựa vào Trương Thủ Khuê tư lịch, còn hữu cơ sẽ có thể Đông Sơn tái khởi, lại về U Châu, như vậy hiện tại, Trương Thủ Khuê đã triệt để mất đi tất cả hy vọng. Quát Châu Thứ Sử, đây là một cái không hơn không kém chức quan văn. Thân là võ tướng, nhưng thụ phong chức quan văn, này cũng mang ý nghĩa Trương Thủ Khuê triệt để mất đi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là ở Thái Cực Điện thời điểm, Thánh Hoàng ban bố mệnh lệnh đúng là để Trương Đại Nhân vào kinh thành báo cáo công tác. Không ai từng nghĩ tới, trước đây không lâu, tự ở Quá Đức Điện, Thánh Hoàng đột nhiên tự cải biến chủ ý, nói là Trương Thủ Khuê có tới hay không kinh sư đều không khác nhau gì cả. Báo cáo công tác cũng không cần, sau đó liền trực tiếp cách chức đến rồi Quát Châu Thứ Sử vị trí. Trương Tước mở miệng nói, trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt. Trương Thủ Khuê là đại sao sao phương trọng yếu nhân vật thực quyền, là Thái Sơn Bắc Đẩu giống như tồn tại, ai có thể nghĩ tới Thánh Hoàng lại lấy như vậy một loại qua loa phương thức dễ dàng quyết định Trương Thủ Khuê vận mệnh. Hơn nữa cái này mệnh lệnh thậm chí đều không có trải qua binh bộ cùng triều đình đại thần. Trương Thủ Khuê hiện tại ở đâu bên trong? Vương Dung mở miệng nói, Trương Đại Nhân đã đến cho đòi lĩnh trấn, cự ly kinh sư còn có 10 ngày lộ trình. Trương Tước khom người nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư. Trương Thủ Khuê tình cảnh bây giờ phi thường lúng túng, hắn vốn là hồi kinh báo cáo công tác, thế nhưng đột nhiên đã bị đảm nhiệm mệnh là Quát Châu Thứ Sử. E sợ Trương Thủ Khuê trong lòng cũng có chút không biết làm thế nào. Không biết nên đi gặp vua, hay là đi lại bộ đưa tin. Hơn nữa dựa theo thông lệ, quan to một phương đến kinh sư, bất luận có việc vô sự, đều phải đầu tiên đi gặp mặt Thánh Hoàng. Yết việc quá sau, lại đi xử lý những chuyện khác. Thế nhưng tình huống bây giờ, Thánh Hoàng rõ ràng không muốn gặp hắn, bằng không cũng sẽ không sớm tuyên bố cái kia đạo thánh chỉ. Hơn nữa Trương Thủ Khuê tính cách kiêu ngạo, năm đó ở trong triều đắc tội qua rất nhiều triều thần. Nếu như Trương Thủ Khuê còn vẫn duy trì An Đông Đại Đô Hộ thân phận cũng cho qua, có thể thân phận của hắn đã đoạt, hiện tại chỉ là một cái Quát Châu Thứ Sử. Trong triều đình, địa vị ở trên hắn một hàng loạt, e sợ gặp được rất nhiều người quen cũ, Trương Thủ Khuê đều được khom mình hành lễ. Lấy hắn kiêu ngạo, làm sao có thể đủ làm được? Truyền cho ta mệnh lệnh, thả ra tin tức, tự nói dị vực vương cung nghênh Trương Đại Đô Hộ hồi kinh. Trương Đại Nhân hồi kinh ngày, bản vương muốn đích thân thay hắn đón gió tẩy trần, là ta đại đường chiến thần ăn mừng. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mở miệng nói, vương gia, nghe được Vương Sung. Tất cả mọi người đại để ý ở ngoài, Vương Sung cùng Trương Thủ Khuê tuyệt đối không thể nói là có quá lớn giao tình. Trên thực tế đối với Trương Thủ Khuê, liền Trương Tước bọn người nhận thức vì vương gia đã hết lòng rồi. Nếu như Trương Thủ Khuê không phải kiêu ngạo như vậy, có thể nghe vào Vương Sung, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại trình độ này. Bây giờ Trương Thủ Khuê hổ rơi Bình Dương, lại có đông đảo trong triều văn thần phản đối hắn, rất nhiều người đều không nguyện ý liên lụy vào chuyện này. Từng cái tránh không kịp, không ai từng nghĩ tới vương gia sẽ chủ động liên lụy đến trong đó. Hơn nữa lấy Vương Sung lúc này địa vị của hôm nay, một khi thả ra lời như vậy, tự mình đi nghênh tiếp Trương Thủ Khuê, chẳng khác gì là thân phận của chính mình đi đặc ý nâng cao hắn. Đã như thế, kinh sư bên trong, chỉ sợ cũng không ai có thể nhờ vào đó cơ hội bỏ đá xuống giếng đối phó Trương Thủ Khuê. Vương gia, chỉ là đã như thế, trong triều các văn thần chỉ sợ cũng sẽ đối với vương gia có bất mãn. Đại điện bên trong Hứa Khoa, nghi chần chờ một cái, vẫn là nói ra, Vương Sung là võ tướng, là binh gia. Cùng văn đạo nhất mạch quan hệ vốn cũng không phải là quá tốt. Bây giờ Tây Bắc đại chiến kết thúc, tốt không dễ dàng trong triều văn thần mới thay đổi đối với Vương Sung ấn tượng. Vào lúc này đi trợ giúp Trương Thủ Khuê, ở mọi người nhìn lại tuyệt không phải là cái gì thời cơ tốt. Hơn nữa Trương Thủ Khuê ở An Đông Đại Đô Hộ vị trí, xác thực là một ít khiến người khinh thường sự tình. Nhất lệnh văn thần khinh thường đúng là hắn ở U Châu tự ý hành xử tiền đúc quyền. Từ xưa tới nay, chỉ có hoàng thất mới nắm có đế quốc chân chính tiền đúc quyền to. Cũng chỉ có triều đình mới có thể rèn đúc lưu thông toàn bộ đế quốc tiền. Trương Thủ Khuê ở U Châu một mình rèn đúc tiền. Trình độ nào đó, cái này đã giống như là mưu nghịch. Đây là kẻ bề tôi kiêng kỵ lớn nhất. Lúc trước bởi vì chuyện này, tựu đã từng ở trong triều đình nhấc lên to lớn sóng lớn. Tất cả ngự sử đồng thời liên hợp, liên thủ kết tội Trương Thủ Khuê. Tất cả văn thần cũng toàn bộ đứng dậy. Liền như vậy sự thượng thư Thánh Hoàng, nỗ lực rút lui hết Trương Thủ Khuê An Đông Đại Đô Hộ vị trí. Lúc đó vừa vặn Đông Bắc thế cuộc phức tạp, hề, khiết đan. Cao Câu Lệ quấy dày không ngừng, chuyện này đã bị Thánh Hoàng cường hành ép hạ, nhưng Trương Thủ Khuê cũng bởi vậy gặp phải trong triều văn thần ghét cay ghét đắng. Vương Sung vào lúc này đứng thành hàng Trương Thủ Khuê, rất có thể xé rách trước mặt đến không dễ văn võ hòa hợp cục diện. Ngươi sai rồi. Vương Dung lắc lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, tội là tội, công là công, Trương Thủ Khuê chinh chiến cả đời, là đại đường lập xuống công lao hãn mã, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, làm là công thần đây là hắn nên được. Là, vương gia, trong đại điện mọi người ngớ ngẩn, rất nhanh hiểu cái gì, trong lòng dâng lên một luồng kính ý, lập tức rất nhanh ly khai. Thời gian loáng một cái rồi biến mất, chớp mắt chính là 10 ngày thời gian. Kinh sư cửa Đông Thành ở ngoài, lúc này nghênh đón một vị khách nhân, trên quan đạo bóng người thưa thớt. Cái kia người một thân màu đen thường phục, trên đầu mang phốc đầu, cưỡi một con ngựa, đứng ở quan đạo trung ương, nhìn kinh sư cái kia cao to, quen thuộc cửa Đông Thành, vẻ mặt thổn thức. Trong lòng có loại không nói ra được cảm khái. Trở lại đến này, từng có lúc, hắn giá gần kinh sư, khi đó bực nào hăng hái, đầy triều văn võ, cái nào không kính nể ba phần, tôn xưng một tiếng trương công, mà bây giờ một hồi đại bại, thân tàn trọng bệnh, rồi lại là hạng nào thê lương, toàn bộ kinh sư bên trong, thậm chí ngay cả cái nghênh tiếp người đều không có. Thời khắc này, Trương Thủ Khuê trong lòng có loại không nói ra được thê lương. Quát Châu Thứ Sử, tin tức này e sợ đã truyền khắp kinh sư. Võ tướng nhận chức quan văn, này là hạng nào nhục nhã? Hơn nữa còn là Quát Châu loại này xa rời chiến tranh. Nội lục ôn hòa nơi, này bằng với bị gãy hắn Trương Thủ Khuê Đông Sơn tái khởi. Lại về U Châu hy vọng. Hơn nữa sau đó ở văn đạo nhậm chức, văn đạo một mạch không biết có bao nhiêu, quan trên, xếp hàng chờ đâm hắn Trương Thủ Khuê sống lưng. Sương, Trương Đại Nhân, tự ở Trương Thủ Khuê trong lòng vô hạn phiền muộn, hoài cảm không dứt thời điểm. Trong chớp mắt, một cái uy nghiêm, anh Tuấn âm thanh từ cửa thành phương hướng truyền đến, ầm ầm, sau một khắc cửa thành mở lớn. Tinh kỳ bay thi triển, khôi giáp lóng lánh, lần lượt từng bóng người thân mang hoàng kim khôi giáp, cưỡi cao đầu đại mã, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từ cửa thành mở ra bên trong, rong ruổi mà ra, luồng khí thế kia uy nghiêm hùng tráng, làm cho người ta một loại bài sơn đảo hải, rộng lớn cảm giác thần thánh, đủ để bất luận người nào vì thế mà choáng váng. Mà ở đây chút tiên y phục phẫn nộ giáp kỵ sĩ. Giáp sĩ phía trước, hai đạo thân mang mãng xà phục thân ảnh càng là bắt mắt. Chính là Vương Dung, Tống Vương hai vị thân phận phi phàm đại đường thân vương. Mà ở bên cạnh hai người, binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Thái Phủ Khanh Dương Chiêu, khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng, Quắc Quốc Công, Củi Quốc Công. Còn có đông đảo trong triều văn võ quan chức, dồn dập đứng sau đó, cùng Vương Dung, Tống Vương đám người cùng nhau đi lên phía trước. Tự lần trước từ biệt, Vương Dung chí ít đã có 2 năm chưa từng thấy Trương Thủ Khuê. Vương Dung dục ngựa lên trước, quan sát tỉ mỉ vị này An Đông Đại Đô Hộ, cùng lúc trước lần đầu gặp gỡ lúc hăng hái, cao ngạo quyến điên cuồng bất đồng. U Châu đại chiến trở về Trương Thủ Khuê xem ra già nua đi rất nhiều. Sắc mặt của hắn thương trắng, trên gương mặt cũng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Xem ra một mặt dáng dấp tiều tụy, hoàn toàn để người khó có thể tưởng tượng đây chính là năm đó vị kia cùng đại đường chiến thần. Vương Trung tự quyết tranh hơn thua, thề phải thành là đại đường làm thịt phụ An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Cửu Châu Đại Đô Hộ, dị vực Vương Vương Sung ở đây, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, Đại Đường Tống Vương ở đây, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, Binh Bộ Thượng Thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, An Lây Đại Đô Hộ, Kiêm Vũ Lâm Đại Tướng Quân Cao Tiên Chi, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, Thái Phủ Khanh Dương Chiêu, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, Ngạc Quốc Công Uất Trì Hùng, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, Quắc Quốc Công Trương Khởi Linh, cung nghênh Trương Đại Đô Hộ, ngoặc kép,